Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 257, hướng về trung tâm khu vực. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm hét lớn về phía SC Viper tên một chiêu thức của hệ Normal mà hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với chiêu thức này và theo hắn thấy thì cũng chỉ có nó mới xứng với một chữ đó là nhanh. Đó không phải chiêu thức cỡ nào đặc biệt của một hệ chiêu thức nào đó mà đó chỉ đơn thuần là chiêu thức của hệ Normal và cũng là hệ thuộc tính mà SC Viper đang sở hữu trong người chiêu Extreme Speed. Chiêu thức này hoàn toàn xứng đáng với một chữ nhanh này và cũng hoàn toàn xứng đáng đúng với cái tên của nó thần tốc. Và những gì nó đem lại cho Pokemon cũng chỉ có dạng này một chữ đó là nhanh. Nhưng không phải là dạng này phổ thông tăng lên tốc độ gấp một vài lần như Quick Attack loại này chiêu thức. Nó cũng không phải như Agility dạng này như tốc biến chiêu thức cho Pokemon đột phá tốc độ như biến ảnh ở khoảng cách gần. Extreme Speed là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác khi nó mang lại cho Pokemon tốc độ đột phá cực hạn gấp trăm lần thậm chí ngàn lần tốc độ cực hạn của thân thể có thể đạt đến. Lâm Phàm là biết đến một chiêu này cực hạn là ra sao bộ dạng khi nó giúp Pokemon đạt đến được tốc độ kinh khủng như là tốc độ ánh sáng. Còn Pokemon mà Lâm Phàm biết vận dụng được Extreme Speed chiêu thức đến cực hạn không ai khác chính là Mewtwo. Đó là một ví dụ điển hình cho việc thần tốc chiêu thức được kích phát đến cực hạn mang lại hiệu quả khi mà Mewtwo di chuyển mà nhìn thấy thế giới như là bị đứng im và nó như một tia sáng xanh chiếu qua mắt mọi người. Và để làm được một điểm này Mewtwo cũng là phải biến đổi sang dạng Mewtwo y hình thái Mega tiến hóa của nó mới có thể làm ra đến đấy. Ngoài ra còn có một con Genesis Lâm Phàm là nhớ được nó cũng có thể phát huy ra cực hạn của Extreme Speed một chiêu này. Nhưng cũng không phải phổ thông Genesis có thể làm được mà chỉ có Shiny Genesect con kia màu đỏ mới có thể thực hiện được. Sau tiếng test dài này của Lâm Phàm, SC Viper nghe được Lâm Phàm thanh âm. Đang như con ruồi bay loạn SC Viper khi cái tên Extreme Speed này truyền vào đầu nó một khắc này khiến thân thể nó như chịu đến sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt. Ý chí của SC Viper cũng chính vào lúc này truyền từ chỉ một chữ nhanh hoàn toàn được thay thế bằng Extreme Speed hay đúng hơn là thần tốc. Hai chữ, đồng thời thân thể của nó lúc này cũng dừng lại đột ngột khiến cho nó co rúm lại thân hình. Tất cả mọi thứ cơ, mọi bắp thịt mọi bộ vị trong cơ thể nó như bị đè nén lại đến cực. Hạn lò xo mà dừng lại ở đó. Đằng sau SC Viper là những sợi rễ cây đang nhanh chóng lao đến do Superior thấy được SC Viper dừng lại trong một giây này. Ánh mắt của SC Viper cũng chính trong một giây này trở nên thanh tỉnh và không còn mờ mịt một chút nào. Bởi vì nó đã tìm được dẫn dắt chính xác và nó biết chắc chắn thứ mình muốn là thứ gì. Đó là thần tốc hay tốc độ của thần. Nó muốn nhanh đến cực hạn như vậy. Sau khi xác định rõ thứ quan trọng nhất và cảm giác đã đạt được thứ mình muốn đó, SC Viper mới nghĩ đến thứ nó muốn thứ hai đó chính là đánh bại con này Superior. Đồng thời ánh mắt của nó cũng khôi phục lên sự hung ác vốn có ban đầu. Lúc này SC Viper mới cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt nhưng càng đau đớn ánh mắt của SC Viper càng trở nên hung ác cùng đỏ lòm hơn. Nó hướng ánh mắt của mình về phía Superior, cũng chính trong một giây đồng hồ đó ánh mắt của SC Viper vừa chạm đến Superior thân ảnh thì cũng chính lúc đó SC Viper thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nó như hóa thành một tia sáng máu đen chiếu về phía Superior. Trong mắt của SC Viper lúc này tất cả quang cảnh xung quanh như bị làm chậm đi gấp trăm lần còn nó là kẻ có tốc độ nhanh nhất ở đây và nó dùng tốc độ đó phóng về phía con kia khiến nó chật vật Superior và vung lên chiếc đuôi của mình. Trước mắt Lâm Phàm chỉ kịp hiện lên một vệt sáng màu đen kéo dài cắt ngang bãi đất trống sau đó ánh sáng này vòng quanh vị trí của Superior bắt đầu xoay chuyển và đem con này rắn cỏ bao phủ. Gió lớn cũng theo những chuyển động của SC Viper mà bắt đầu nổi lên khiến rừng cây xung quanh phát ra xào xạc thanh âm và những cây to cũng bị dạng này gió lớn thổi đến nghiêng. Ngả, Lâm Phàm là cũng lùi dần lại phía sau để có thể đứng vững và ánh mắt thì là không rời phía quả cầu màu đen đang dần thành hình do tốc độ cao di chuyển SC Viper tạo ra bao phủ lấy Superior kia. Khác với ánh sáng màu đen của Dark Void bao phủ thì ánh sáng màu đen do SC Viper tạo ra từ tốc độ di chuyển cực nhanh này lại như là những dải lụa màu đen xếp chồng chất lên nhau dần dần đem Superior bao phủ lại. Hình ảnh này cũng chỉ kéo dài 2 giây đồng hồ thời gian thì vệt sáng kia cũng lóe lên sau khi kết thúc công việc và SC Viper thân ảnh cũng xuất hiện tại bên cạnh Lâm Phàm. Đồng thời ánh sáng màu đen nhẹ nhẹ bao quanh thân thể nó cũng dần dần rút đi. Quả thật là đáng sợ tốc độ, với tốc độ này thì tuy không bằng tốc độ ánh sáng. 299.792.458 ms. Nhưng cũng là phải gấp tốc độ âm thanh, 343,2 m/s, đến cả trăm lần đi thậm chí là mấy trăm lần đi, bằng mắt thường Lâm Phàm là chỉ quan sát và phỏng đoán được đến như vậy về tốc độ của SC Viper vừa biểu hiện ra. Tuy rằng thân thể của SC Viper đang tràn ngập thương thế nhưng cả Lâm Phàm và nó đều lộ ra nụ cười và hài lòng biểu hiện trên mặt. Có dạng này tốc độ kinh khủng phụ thân thì sau này ai dám nói SC Viper chỉ là một con rắn yếu hay một con rắn bình thường mà đến đối đãi nó, và nhất là kẻ thu tồn tại thì kẻ đó sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa chiêu này Extreme Speed còn có một ưu điểm khiến nó cực kỳ bá đạo, đó là tiêu hao Pokemon thể lực cực kỳ ít và Pokemon có thể thời gian dài sử dụng nó luôn giữ được dạng tốc độ kinh khủng này. Quả thật là đáng sợ tốc độ. Đây là suy nghĩ lúc này trong đầu Lâm Phàm, nhưng cũng không có kinh ngạc mà chỉ có kinh hỉ bao trùm Lâm Phàm tâm trí. Bởi vì thứ dạng này kinh khủng tốc độ không phải xuất hiện ở Pokemon của kẻ khác mà là xuất hiện ở trên thân Pokemon của chính hắn Lâm Phàm. Tuy rằng không bằng được dạng kia kinh khủng tốc độ của mấy con thần thú khi sử dụng Extreme Speed, nhưng SC Viper hiện tại tốc độ cũng là không phải Dragon loại này tốc độ tên lửa hay phản lực có thể so sánh đấy. Đó hoàn toàn là không cùng đẳng cấp. Hơn nữa đây còn là đang bị thương, SC Viper bộc lộ ra tốc độ dưới tình huống và quan trọng là nó mới chỉ có thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực mà thôi. Lâm Phàm tin tưởng khi nó bình phục cùng sau này thực lực tăng cường, SC Viper tốc độ là còn tăng lên. Hắn là không dám hy vọng SC Viper sẽ đạt đến tốc độ ánh sáng như dạng kia thần thú Mewtwo hay Shiny Genesect, nhưng hắn là dám hy vọng và tin tưởng tốc độ của SC Viper là còn có thể tăng lên. Chỉ tiếc SC Viper là không thể bay, đây cũng là thiếu sót và yếu điểm lớn nhất của SC Viper đến thời điểm hiện tại và cũng là một yếu điểm không cách nào khắc phục vì đó là quy luật của tự nhiên. Cũng chính lúc này ở phía xa Lâm Phàm là chú ý đến con kia Superior thân thể dần dần vỡ nát rồi đổ sập xuống thành một đống không rõ hình hài thịt vụn. Nhìn đến đây Lâm Phàm chỉ có thể thở dài mà thốt lên, tự gây nghiệt không thể sống. 6 chữ, vốn ban đầu hắn là thật có ý định thu phục con này Superior bởi vì nó thật sự rất cường đại, thực lực bộc phát ra khi chỉ có thiên vương viên mãn của nó lúc đó là hoàn toàn có thể cùng quán quân cấp bậc Pokemon tranh phong. Dù vẫn biết là do một phần là hoàn cảnh nơi đây liên tục cung cấp năng lượng nguyên nhân, nếu không Superior là cũng không duy trì được đặc tính tươi tốt và điên cuồng sử dụng năng lượng khổng lồ được lâu đến như vậy. Nhưng thì tính sao, nó cường đại đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ, đây còn là chỉ có hệ Grass ấn ký cung cấp năng lượng sử dụng chiêu thức nguyên nhân. Nếu là năng lượng hệ Grass pháp tắc năng lượng cung cấp nó thi triển chiêu thức thì còn kinh khủng đến cỡ nào. Đấy là còn chưa kể nếu sở hữu pháp tắc cộng thêm với đặc tính tươi tốt thì dù là ở đâu chỉ cần hoàn cảnh là không quá khắc nghiệt thì nó hoàn toàn là có thể điều động một phần năng lượng hệ Grass từ trong môi trường tự nhiên cho mình sử dụng đấy. Đến lúc đó thì Superior cũng là kinh khủng như vừa xong như thế, với nguồn năng lượng gần như là vô cùng vô tận dùng mãi không hết mà thôi. Nhưng tất cả đều đã muộn, nói gì đi nữa thì nó cũng đã thành thịt vụn. Hai, thật là đáng sợ hệ Grass Pokemon, có lẽ trong đổi hình của ta là cũng nên có thêm một con hệ Grass Pokemon. Mà nhất định là phải loại này sở hữu nội tại ẩn là đặc tính tươi tốt như thế một con Pokemon mới là hợp cách. Còn con này Superior xem ra đối với ta là không có duyên phận chủ tớ tồn tại giữa cả hai đấy. Đã như vậy cần gì phải cưỡng cầu đâu. Ra đây đi Ninjas, Sedinja đến giờ mở tiệc rồi. Nghĩ kỹ càng mọi thứ Lâm Phàm quét sạch tiếc nuối mà thả ra Ninjas và Sedinja hai con nhỏ Pokemon. Theo hai con Pokemon chui ra khỏi bóng tốc còn có S. Ariados, nó là cảm nhận đến S. Viper suy yếu mà chui ra hỗ trợ. Lâm Phàm thì là kỳ quái khi thương thế của SC Viper như vậy đáng nhẽ phải là dùng Berry chữa thương đến ổn định thương thế và Lâm Phàm là cũng đang làm điều này, nhưng S. Ariados chui ra làm gì đâu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, S. Ariados phóng thích ra khí thể màu tím lóng lánh đẹp mắt. Bắt đầu hướng về phía thân thể SC Viper mà bay đi và dần dần đem nó bao bọc lại. SC Viper là đang đau đớn khó nhịn vẻ mặt, nhưng khi được khí vụ này bao bọc lại thì nó lại phát ra thư sướng thanh âm. Đồng thời vết thương trên người nó khi khí vụ này chui vào bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được khép lại. Thậm chí Lâm Phàm cảm giác đến sau khi khí thể này chữa thường cùng tái tạo lại thân thể cho SC Viper thì thân thể nó giống như là càng thêm cường tráng hơn trước. Lâm Phàm cũng không có biết đây là dạng gì tình huống, nhưng nó rất giống chiêu thức chữa thương thông thường của mấy con Pokemon khác, với chiêu thức Heal Bell và ánh sáng tím phát quang kia cũng rất giống ánh sáng màu xanh lam của dạng này chiêu thức. Nhưng có vẻ không đơn giản như thế khi mà chỉ do sử dụng xong một chiêu này quán quân trung cấp S. Ariados cũng là rơi vào mệt mỏi trạng thái, còn sau khi tiếp nhận chiêu này SC Viper là lập tức lại khôi phục như thường và lại đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thậm chí còn là đỉnh của đỉnh phong khi mà Lâm Phàm cảm nhận được thư thái thoải mái SC Viper không ngừng mà phát AA.SEV. Thanh âm ngâm sướng đồng thời thả ra khí thế đã đạt đến thiên vương viên mãn. LV79, cấp bậc của mình, thấy trạng thái của SC Viper đã ổn định hoàn toàn còn S. Ariados sau chiêu này Lâm Phàm cho là chiêu thức đặc biệt Hill Bell nhưng là của hệ Poison thuộc tính mà chỉ có S. Ariados có thể sử dụng thì hắn cũng đem hai con Pokemon trở lại bóng Poke cho chúng nghỉ ngơi. Dù sao SC Viper mặc dù là khôi phục đến đỉnh phong nhưng có mấy thứ Lâm Phàm là muốn nó tiêu tốn thời gian mà nghiên cứu kỹ càng cùng nắm giữ hoàn toàn, đó chính là chiêu kia Extreme Speed và tốc độ mà nó đem lại cho SC Viper, hắn là không hy vọng thấy được chiêu thần tốc này của SC Viper là chỉ là sử dụng được trong trường hợp nhất định và mang theo yếu tố may rủi như các dạng đặc tính hay nội tại ẩn của mấy con khác Pokemon. Kỳ thật Lâm Phàm lo lắng là dư thừa vì đã là trải qua sinh tử mới có thể đạt được đến một chiêu thức là như vậy dễ quên thì SC Viper cũng không xứng có não. Hơn nữa chiêu này như đã ngấm sâu vào nó như một loại bản năng thì làm sao mà quên được. Nghĩ đến đặc tính Lâm Phàm là lại nhớ đến đặc tính tươi tốt loại này như bật hack mà chiến đấu của mấy con hệ Grass Pokemon. Thật sự là đáng sợ một loại đặc tính, nếu có cơ hội mà nói nhất định ta phải tìm được một con có dạng này đặc tính hệ Grass Pokemon nạp vào đội hình của mình. Nhưng mà đặc tính tươi tốt thứ này thật sự quá hiếm thấy rồi. Những suy, nghĩ cùng cảm thán và đang chờ đợi một ngày mai tê sáng đến với mình của Lâm Phàm không khỏi bị cắt đứt khi giờ đây ở phía xa Ninjas đang tiến hành lột xác và điều đó cũng thành công mà thu hút sự chú ý của Lâm Phàm. Sau khi hấp thu đi hoàn toàn năng lượng của con kia thiên vương viên mãn cấp bậc Superior thì Ninjas và Sedinja khí thế cũng đều dần dần tăng lên. Đây cũng là niềm kinh hỉ thứ hai đến với Lâm Phàm trong ngày hôm nay khiến hắn cười không ngậm được miệng. Nói đến cũng kỳ, dù cho hấp thu cỡ nào chênh lệch nhiều ít năng lượng đến đâu thì Ninjas và Sedinja thực lực đều là không hơn không kém mà luôn giữ ở mức ngang bằng nhau. Điều này Lâm Phàm cũng không biết là tốt hay xấu nhưng tìm mãi cũng không có câu trả lời cho sự lạ lùng này nên Lâm Phàm là cũng lựa chọn bỏ qua. Dù sao không tốt cũng chẳng xấu thì cứ thuận theo tự nhiên mà kệ chúng phát triển đi. Sau khi lột xác hoàn thành Ninjas thân thể là nhất mềm yếu như bao loài giáp xác khác nhưng cũng chính sự mềm yếu này khiến cho thân thể nó có thể phát triển to lớn hơn và thực lực của nó cũng là đột phá bình cảnh mà bước chân vào thiên vương cấp bậc. Ninjas to lớn hơn ở bên cạnh nó Sedinja cũng không có cần làm ra quá trình lột xác này mà bắt đầu tự động cũng trở nên to lớn hơn. Hiển nhiên một điều đó là thực lực của nó cũng vì thế mà bước thêm một bước đạt đến thiên vương sơ cấp. LV60, như Ninjas, đồng thời Lâm Phàm cũng tình ý phát hiện cái vòng như thiên thần đang hở một khoảng nhọn ở hai đầu của nó cũng to lên như thổi phồng bóng bay như thế mà dần dần khép kín lại, dính gần sát vào với nhau. Điều này đại biểu thứ gì Lâm Phàm không biết nhưng hắn là biết một câu nói rất đúng áp. Dụng trong trường hợp không biết này đó là, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, mang suy nghĩ này Lâm Phàm cũng là không quan tâm đến đang đột phá hai con Pokemon. Lâm Phàm ánh mắt là hướng về khu vực trung tâm của khu rừng Mê Cung Eterna này. Thứ nhất là để cảnh giới cho Ninjas đang trong trạng thái suy yếu nó tiến hành sau cùng một bước đột phá đó là ổn định cảnh giới. Đồng thời là mong chờ mà nhìn về vùng trung tâm kia. Với điều kiện sống là thiên đường cho Pokemon hệ Grass này thì biết đâu bất ngờ Lâm Phàm lại tìm được một con Pokemon hệ Grass như mình mong muốn ở trong đó đâu. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và càng là điều không biết trước thì càng làm người ta tò mò cùng kích thích và muốn đi tìm hiểu không phải sao. Chính vì thế ngay sau khi hai con Pokemon ổn định lại cảnh giới và đạt đến đỉnh phong trạng thái Lâm Phàm sốc lên gánh nặng trên lưng và lại cho Ninjas và Sedinja mở đường tiến về phía trước thẳng hướng khu vực trung tâm. Đối với Ninjas và Sedinja Lâm Phàm là lựa chọn cho bọn chúng tiến hành chiến đấu để đến thích nghi với cảnh giới mới mà không phải là như SC Viper như vậy bế quan để thích nghi cảnh giới. Bởi vì Ninjas và Sedinja là cần khai phát cực hạn và tìm hiểu những chiêu thức mới sau khi thăng cấp trong chiến đấu mà không phải là thích nghi mà tìm hiểu chiêu thức vừa học được như SC Viper cho nên điều này là hoàn toàn tốt cho bọn chúng. Mang theo hy vọng tràn trề và khí thế hừng hực Lâm Phàm nhắm thẳng vào khu vực trung tâm chính giữa của khu rừng Mê Cung Eterna này mà tiến đến. Cách chương.